Tuyết Thành Hoa, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc thúc, người có muốn ăn kẹo không? Noãn Noãn đưa một que kẹo cho Thanh Phong, tươi cười mời hắn. Thanh Phong đang trong suy tư bị gọi dậy, sắc mặt càng khó coi, nhìn nụ cười của Noãn Noãn liền chấn tỉnh lại. Không hiểu sao, hắn cảm thấy Noãn Noãn có nét gì đó rất quen thuộc. Tiểu Quang sợ Noãn Noãn sẽ bị Thanh Phong làm cho sợ hãi, liền lôi kéo Noãn Noãn nói, Noãn Noãn. Phong thúc thúc không thích kẹo đâu. Noãn Noãn liền cuống quýt xin lỗi, xin lỗi. Noãn Noãn vô ý, Noãn Noãn, đừng sợ. Phong thúc thúc mặt nghiêm khắc như thế nhưng không phải là người xấu đâu, Noãn Noãn không có sợ Phong thúc thúc nha. Phong thúc thúc không phải người xấu, Phong thúc thúc rất tốt nha. Noãn Noãn lại mỉm cười với Thanh Phong. Tiểu Quang ra dáng lão nhân thở dài, thật không biết Noãn Noãn được nuôi lớn thế nào. Noãn Noãn ở Tuyết Sơn Cốc chỉ tiếp xúc có vài người. Mẫu thân Tiểu Nguyệt lúc nào cũng im lặng nghe theo lời nàng nói, Lãng Nguyệt bá bá bề ngoài nhìn nghiêm khắc không thân cận nhưng trước giờ chưa từng phạt qua nàng, Hàn Thái gia thỉnh thoảng lại thăm nàng, mang những thứ đồ chơi lạ cho nàng. Còn Hồng Trù tỷ tỷ là người luôn cùng nàng chơi đùa, bao che cho nàng. Có thể nói Noãn Noãn từ khi hiểu chuyện đến bây giờ, lúc nào cũng nghĩ người khác luôn che chở cho nàng, không hề biết đến người xấu là gì, Noãn Noãn, muội thật không biết đường về nhà sao? Người nhà của muội có lo lắng không? Nghe Trần Nhật Quang nói thế, Noãn Noãn liền tự tin nói, không sao. Biết muội biến mất bá bá nhất định sẽ đi tìm muội. Bá bá rất tài giỏi nha, lần nào cũng tìm được Noãn Noãn về. Chỉ là, Noãn Noãn sợ mẫu thân sẽ lo cho Noãn Noãn thôi. Thanh Phong nghe Noãn Noãn nói vậy ban đầu cũng không chú ý lắm, đến khi nhìn thấy vòng cổ của nàng thì chợt nghi ngờ. Nhìn qua có vẻ là một cái vòng cổ bình thường, nhưng thật sự bên trong có chứa một số hương liệu. Chỉ cần lần theo hương liệu này, sẽ tìm được tung tích của Noãn Noãn. Rốt cuộc Noãn Noãn có gia thế thế nào mà phải cẩn trọng đến như vậy, sắp đến nhà của ta rồi. Noãn Noãn có muốn vào không, được nha. Noãn Noãn muốn biết nhà của ca ca nha. Thế là ba người kéo nhau về Uy Vương Phủ, đi vào sân của mình, Tiểu Quang liền lớn tiếng gọi. Tổ phụ, Tiểu Quang đã về, Hoàn Lão cười ha hà từ bên trong bước ra đón lấy hắn. Tiểu Quang lôi ra mấy cái que kẹo cho Hoàn Lão tổ phụ. Tiểu Quang cho người nè, Hoàn Lão liền vui vẻ cười ha ha với nó. Trước đây, lão rất ít khi ở nhà, chỉ cần bó chân vài ngày lão đã cảm thấy không thoải mái, tìm mọi cách để ra giang hồ du ngoạn. Nhưng, kể từ 5 năm trước biết được đứa nhỏ của Tiểu Nguyệt còn sống, vì mặc cảm với nàng, lão đã luôn ở bên trông chừng Tiểu Quang, không để nó phải chịu thiệt thòi. Sau khi đùa với Tiểu Quang xong, lão mới chú ý tới đứa bé đang đứng bên cạnh Thanh Phong, Noãn Noãn chào tổ phụ. Noãn Noãn bắt chước theo Tiểu Quang chào Hoàn Lão. Hoàn Lão nhìn Noãn Noãn rồi nhìn Tiểu Quang bỗng nhiên nhíu mày, lão hỏi Thanh Phong, ngươi có thấy hai đứa nhỏ có nét giống nhau không? Hắn vốn đã hồ nghi, giờ lại nghe Hoàn Lão nói thế lại càng nghi ngờ hơn. Quả thật, Noãn Noãn có nét giống Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Quang cũng có phần tương đồng. Nhưng năm xưa Tiểu Nguyệt chỉ sinh ra có một đứa nhỏ thôi. Thanh Phong càng nghĩ càng không hiểu được, chỉ cần người nhà của Noãn Noãn đến tìm nàng không phải rõ mọi chuyện sao? Bàn tay cầm kiếm của Thanh Phong càng siết chặt quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự Noãn Noãn có liên quan đến Tiểu Nguyệt, hắn sẽ có cơ hội tìm được nàng. Cứ như thế, mấy ngày trôi qua tại sao lần này bá bá đến chậm thế nhỉ, liệu người nhà muội có thể tìm đến thật không, nhất định mà. Có thể bá bá ra ngoài vẫn chưa về, chưa biết Noãn Noãn bị mất tích, chẳng lẽ người nhà nàng không còn ai sao, có nha. Còn có mẫu thân, lão thái gia và tỷ tỷ nữa, nhà của Noãn Noãn ở trong Tuyết Sơn sao, phải. Noãn Noãn ở Tuyết Sơn Cốc nha, ta chưa nghe nơi đó. Thanh Phong đứng bên cạnh nghe Tuyết Sơn Cốc liền giật nảy mình, hắn gấp gấp hỏi. Noãn Noãn, mẫu thân của cháu tên gì? Noãn Noãn ngây thơ đáp lại, là Tiểu Nguyệt nha, vừa nói xong, Noãn Noãn đã đứng vụt dậy hô lớn. Mẫu thân đến rồi, lúc này, mọi người mới giật mình quay đầu lại nhìn, một bạch y nữ nhân từ trên trời đáp xuống. Noãn Noãn mừng rỡ chạy đến gần nàng gọi, mẫu thân, cách chương,